Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 114, mấu chốt Thanh Đồng đăng. Thanh Dương gần đây đang bận việc hắn Trương Thị Đạo gia truyền thống võ thuật quán. Mặc dù còn chưa mở chương, nhưng là không biết từ nơi nào nhận được tin người, thông qua đủ loại quan hệ đường dây tìm tới hắn. Trong ngày thường một chút hắn ngưỡng vọng tồn tại, đối với hắn mở miệng thời điểm cũng là khách khí. Có người thậm chí trực tiếp tới cửa viếng thăm, quỳ ở nhà hắn cánh cửa cầu hắn thu học trò. Mà Trương gia nguyên bản bởi vì tách ra mà có chút xuống dốc, chủ nhà cũng tại Thanh Dương tự sơn hải giới trở về sau lập tức trở nên náo nhiệt. Ngày thường một năm hiếm thấy tụ một lần thân thích môn, nhiệt nhiệt nháo nháo trở về. Trống rỗng giống như quỷ trạch Trương gia đại trạch, lần nữa trở nên tiếng người huyên náo. Tổ hợp thành dạ một cái lớn gia tộc, bởi vì gia sản, lợi ích âm thầm tranh đấu. Trở mặt các phòng thân thích, phảng phất buông xuống sở có thành kiến, liền tiền cùng gia sản cũng không cần. Thậm chí một chút xa xôi ngàn dặm từ nước ngoài chạy về. Chết đổ thừa Trương gia lớn trong nhà. Hy vọng Thanh Dương lần nữa gánh nổi chủ nhà họ Trương trách nhiệm. Bất quá sơn hải giới một nhóm trở về sau, Thanh Dương minh xác mục tiêu của mình. Tu hành đại đạo, trường sinh cửu thị mới là mục tiêu của mình. Những thứ khác hết thảy đều chẳng qua chỉ là xem qua mây khói. Tiền tài, gia sản, ngoại vật, đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng. Dù là hắn hiện tại mất tất cả, nhưng là hắn làm là một cái luyện khí cấp người tu hành. Nhóm đầu tiên người tu hành sĩ vào qua sơn hải giới, hơn nữa trở về lý lịch, cũng đủ để cho hắn đã đứng ở bên trên đỉnh phong. Không có bất kỳ người nào dám khinh thường với hắn. Hoặc có lẽ là sinh mạng giai tầng chênh lệch, chỉ có hắn mới nắm giữ miệt thị chúng sinh tư cách. Bất quá khi thành đoàn Trương gia hậu bối, cháu trai, cháu gái, cháu ngoại vây quanh hắn đảo quanh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy hẳn là lưu lại điểm cái gì. Tiền cùng cái gọi là gia tộc tài sản đối với hắn không có bất kỳ sức dụ dỗ rồi. Nhưng là gia tộc hay là trước mắt hắn khiên bán, đây cũng là hắn nguyện ý ở lại Vi Cảng thị nguyên nhân. Bằng không đã sớm cùng thiên sư, trúc dung, luyện khí sĩ mấy người một dạng, hoặc là đi nước ngoài, hoặc là giống như cùng Phong Đô làm một cái nhàn vân giã hạc tiêu giao tán nhân. Đây cũng là hắn thành lập Trương thị đạo gia truyền thống võ thuật quán nguyên nhân. Bên trong đại đa số đều là Trương thị con em, cùng với một chút dòng thứ bà con nhà hài tử, hoặc là đẩy không ra bằng hữu nhân tình. Những người này đại đa số hoặc là không phải vì vui theo Thanh Dương tán nhân nơi này học tập tu đạo, hoặc là chỉ là vì cùng Thanh Dương leo lên điểm quan hệ, vì sau đó làm chuẩn bị. Những người này phảng phất cũng sớm đã biết cái gì, trước thời hạn một bước chuẩn bị kỹ càng, leo lên Thanh Dương tòa này trước mắt vẫn không tính là hiển sơn lộ thủy đại Phật. Tại ngoại ô một tòa mới xây dựng, treo Trương thị đạo gia truyền thống võ thuật quán tấm bảng cách cổ trong trạch viện. Mặt đất trải sàn nhà bằng gỗ, sơn đỏ ngoài cửa sổ ánh mặt trời tình rơi xuống dưới. Bên trong phòng bên trên vách tường treo Thanh Dương tán nhân sở vẽ thư pháp. Toàn bộ áp dụng chính là linh văn. Loại này người tu hành dù là không có học được, liếc một cái cũng có thể lĩnh hội ý tứ văn tự. Tại người thường xem ra liền giống như thiên thư, hoặc lớn hoặc nhỏ thanh niên thiếu niên đang luyện tập thư pháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thông qua minh tưởng pháp rèn luyện tự thân ý thức. Lâu dài luyện tập, tai mắt thông minh, ý chí kiên cường, ký ức cùng năng lực học tập cũng sẽ vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Thanh Dương tán nhân liền như vậy dạy những thứ này Trương thị con em. Hô tới quát lui, hưởng thụ làm gương sáng cho người khác thú vui cùng các đệ tử sùng bái kính ngưỡng. Hoặc là ngồi xếp bằng ở tĩnh thất tĩnh tọa minh tưởng. Tu hành thuật pháp, thời gian cũng đã tính thoải mái nhàn nhã. Nhưng mà ngày nay hai vị khách không mời mà đến cắt đứt Thanh Dương gần nhất thanh tịnh sinh hoạt. Lại vào Sơn Hải, Thanh Dương một ngụm trà còn không có nuốt xuống. Một nghe được câu này thiếu chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Lần trước hai người này tới cửa, chính là để cho hắn đi đối phó cái đó danh hiệu vì tuyết yêu yêu ma. Kết quả thiếu chút nữa không cần cái mạng nhỏ của hắn. Vậy kêu là tuyết yêu sao? Cái kia tà giống như thần tư thái. Một tiếng gào thét thiếu chút nữa đem Vi Cảng Thị đều hóa thành tử thành. Để cho mấy triệu người mai táng băng tuyết trong. Nếu không phải là cuối cùng kiếm tiên cùng cốt ma đồng thời lên sàn. Cốt ma xóa đi cái kia đóng băng toàn bộ Vi Cảng Thị tiên thuật. Kiếm tiên chỉ một cái đâm chết cái kia tà thần. Hiện tại tất cả mọi người bọn họ và toàn bộ Vi Cảng Thành đã cùng nhau lành lạnh rồi. Lần này hai người này lại lên cửa. Thanh Dương vừa nghe đến hai người bọn họ tên, liền muốn đóng cửa không tiếp khách, chặn lại cửa chính không cho hai người bọn họ tiến vào. Quả nhiên, hai cái này ôn thần tới cửa liền không có chuyện tốt lành gì. Đùa gì thế? Chỗ đó là muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra sao? Yêu ma khắp nơi, dị thú thành đoàn, còn cất giấu nặng nề không thể đoán trước khủng bố. Liền như lần trước tuyết yêu cái loại này tà ma, sơn hải giới bên trong đâu đâu cũng có. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, quy tắc không giống nhau, ngay cả sinh mạng giống loài đều tồn tại khác biệt cực lớn. Thực tế phần lớn vật phẩm cơ bản bởi vì hai cái thế giới quy thì lại khác không mang vào đi. Tiến vào sơn hải giới sau, cũng sẽ mất đi hiệu dụng, thậm chí mục nát biến mất tốc độ khó có thể tưởng tượng. Tỷ như điện thoại di động, khoa học kỹ thuật đồ dùng căn bản không dùng được. Chỉ có quần áo loại này sơn hải giới cũng tồn tại vật phẩm có thể thời gian dài một chút. Điều này đại biểu các ngươi ỷ vào khoa học kỹ thuật. Tại sơn hải giới không có bất cứ tác dụng gì. Thanh Dương tán nhân nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Hết sức muốn bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Ít nhất là bỏ đi muốn để cho mình phụng bồi bọn họ cùng nhau vào núi biển ý nghĩ. Mình mới đi ra 2 tháng. Trước mắt khoảng cách bước vào bước kế tiếp còn kém xa đây. Sơn hải giới đoạt được. Cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Tự nhiên không có lại vào sơn hải giới dự định. Chu Dương nghiêm túc nhìn lấy Thanh Dương tán nhân. Lần này chúng ta bắt buộc phải làm. Chúng ta nhất định phải tiến vào sơn hải giới thăm dò rõ ràng tình huống. Biết chúng ta cái thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sơn hải giới lại đang tại phát sinh biến hóa như thế nào. Sau đó ngăn chặn đoạn tuyệt lần kế phát sinh nữa tuyết yêu đóng băng Vi Cảng Thị sự kiện như vậy. Cho nên lần này, không chỉ là vì ngươi, ta, hoặc là một cái một người, mà là vì tất cả mọi người. Ngươi có thể biết chưa? Trương Tán, ta vẫn là để cho ngươi Thanh Dương đi. Ngươi cũng không hy vọng tương lai sẽ là một cái hỗn loạn vô tử. Lâm vào thế giới hỗn loạn chứ? Nói tới chỗ này. Thanh Dương tán nhân gật đầu một cái, thừa nhận Chu Dương cách nói, cho nên chúng ta lần này nhất định phải tiến vào sơn hải giới, ít nhất đến ở nơi này trận đại biến bên trong, cướp chiếm tiên cơ. Trên mặt Chu Dương hiển lộ ra một tia trên người áp lực nặng nề cùng gánh vác. Lời nói trong lúc đó có chút mệt mỏi mang theo một tia rõ ràng khẩn cầu. Chúng ta cũng không phải là muốn một mình ngươi tiến vào sơn hải giới. Sẽ có cả một cái nắm giữ các hạng kỹ năng, chịu qua huấn luyện đặc thù hành động tiểu tổ đi cùng ngươi tiến vào sơn hải giới. Ngoài ra, còn có một chút nước ngoài thám hiểm nhân viên cùng tiến vào. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi chỉ phải phụ trách hiệp trợ tiểu tổ. Hoàn thành chúng ta lập ra mấy hạng nhiệm vụ là được rồi. Thanh Dương tán nhân trong con mắt xuất, hiện một tia lóe lên, đây cũng là hắn cùng mấy người khác không giống nhau địa phương. Có khiên bán, cũng có một chút ý thức trách nhiệm, trước khi tới Chu Dương cũng đã nắm rõ ràng rồi Thanh Dương tán nhân tính cách. biết như thế nào thuyết phục hắn. Tiếp theo hắn có đập ra mấu chốt một búa. Nếu như ngươi đồng ý, lần này các ngươi Trương gia sẽ lấy được đắc linh căn quả 2 quả. Bất quá dùng linh căn quả người, yêu cầu cùng chúng ta ký kết một phần hiệp nghị. Sau khi trưởng thành muốn đi vào cục điều tra phục vụ. Thời hạn 20 năm. Thanh Dương tán nhân động lòng. Cái này 2 quả linh căn quả trước mắt có thể là bảo vật vô giá. Một viên liền đại biểu một cái tu hành cùng đi thông đại đạo cơ duyên. Theo trên ý nghĩa mà nói, so với bảo vật gì, cái gì phương pháp tu hành đều trọng yếu, đều muốn giá trị quý hơn càng đắt đỏ. Có thể một viên để lại cho Trương thị con em, một viên lưu lại cho sau này mình hài tử. Về phần thuyết phục dịch, cái này đối với bọn hắn như vậy cắm rễ ở quốc nội gia tộc mà nói. Thay vì nói là hạn chế, càng không bằng nói là một cái cơ hội. Thanh Dương tán nhân trầm ngâm rất lâu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta đáp ứng các ngươi, nhưng là lần này tiến vào Sơn Hải giới, các ngươi còn thiếu một cái mấu chốt tính người, hoặc có lẽ là mấu chốt tính đồ vật. Vào Sơn Hải giới dễ dàng, nhưng là muốn trở về, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đó là cửu tử nhất sinh, mà không có trên tay hắn món đồ kia. Chúng ta như vậy tùy tiện tiến vào Sơn Hải giới, không có cái gì cửu tử nhất sinh, mà là 10 phần chết chắc. Tin tưởng ta, Sơn Hải giới xa so với các ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Muốn nguy hiểm, Chu Dương nhíu mày, cùng Lâm Thư liếc nhau một cái, lập tức hỏi, ngươi chỉ là ai? Thiên sư, Trúc Dung, vẫn là Phong Đô? Phong Đô, Thanh Dương tán nhân nói như đinh chém sát, bởi vì trước mắt biết duy nhất một chén thanh đồng đăng vẫn còn đang tại Phong Đô trên tay. Thanh Dương lần nữa nhớ lại 3 người cái kia đoạn kinh tâm động phách Sơn Hải chuyến đi. Không có cái kia chén thanh đồng đăng, ai cũng đừng nghĩ trải qua mãi mãi ám tử vong U Minh Chi Hải. Chớ nói chi là tìm tới cái kia tự do ở bên ngoài thế giới, có thể đi thông tam giới luân hồi U Đô Thành. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở dưới tử linh thụ, thân cây trước mặt một cái to lớn thủy kính, hiển hiện ra Sơn Hải giới bên trong cảnh tượng. Theo tiến vào Sơn Hải giới xảy ra kịch biến, nguyên bản hạn chế ở trên Sơn Hải giới xiềng xích cởi ra, lâm vào chậm chạp phát triển trạng thái Sơn Hải giới, lần nữa bước chân vào nhanh chóng diễn hóa giai đoạn, một vị lại một vị trúc cơ cấp bậc tồn tại hiện lên. Đại yêu, dị tộc, dị thú bước vào sự tồn tại của trúc cơ kỳ mang theo gió cuốn vân mà lên, cho toàn bộ Sơn Hải giới mang đến biến hóa lớn. Nhân tộc cũng tại dị loại, yêu tộc chèn ép dưới uy hiếp, không thể không lẫn nhau tóm thâu, dung hợp, dần dần có phải ra hiện quốc gia hình thức ban đầu. Mà còn lại, chính là chờ đợi thế giới hiện thật người bước vào Sơn Hải giới, cho Sơn Hải giới mang đến tiến một bước kích thích cùng phát triển. Muốn vào Sơn Hải giới, ai sẽ trước tìm ta ư? Ừ, chắc là nói tìm Phong Đô, Thanh Dương, Thiên Sư, vẫn là luyện khí sĩ cùng Trúc Dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.